Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 790, chương 801, Không Thức Quan Âm. 4.000 chữ, từ hướng ngoại bên trong nhìn lại, thôn trang nhỏ đã biến thành đồng thoại bên trong vẻ đẹp cảnh tượng. Tường băng cùng thủy tinh cách biệt đan xen, đâu đâu cũng có tinh ánh sáng. Chỉ lấp lánh khiến lòng người bên trong mê say. Disneyland đồng thoại giáng lâm nhân gian. Có điều này đồng thoại thế giới nhưng là huyết trong trẻo hắc ám phiên bản. Viên đạn xác, gấu Bắc Cực thi thể, bị tách rời nhân loại. Vài tên cải tạo người đang nhanh chóng đem siêu phàm gấu Bắc Cực thi thể kéo dài tới trên xe. Này đầu siêu phàm gấu Bắc Cực trọng lượng tuyệt đối vượt qua 1 tấn. Có điều cải tạo người tố chất thân thể cũng không phải đùa giỡn. Mấy người hợp lực bên dưới ung dung đem gấu Bắc Cực kéo lấy. Thôn trang bên trong còn có người sống. Một tên cải tạo nhân sĩ binh đổi băng đạn. Ánh mắt âm lệ nhìn quét chiến hậu thôn trang. Có muốn hay không không để lại người sống. Để tránh khỏi để lộ bí mật. Thôn nhỏ không lớn. Chỉ có mấy trăm người. Có một ít thôn dân bị chết ở kịch liệt giao chiến bên trong. Tướng chết các loại thê thảm, khiến người ta líu lưỡi. Đến cùng gấu Bắc Cực cùng cải tạo người ai tạo thành nhân viên tử thương càng nhiều. Trong lúc nhất thời khó có thể phân rõ, không để lại người sống. Takeshi Aoi trợn to hai mắt, hoài nghi mình đúng hay không nghe lầm. Người này làm sao sẽ đưa ra như thế dã man kiến nghị. Tại sao có thể, chúng ta lại không phải chuyên đến giết người. Chỉ huy hành động đội trưởng cũng theo Takeshi. Aoi lắc lắc đầu, có thể giết hết tự nhiên tốt nhất. Nhưng thời gian không kịp. Huống hồ những thôn dân này nếu như đã báo cảnh sát tình huống lại giết chóc cũng vô dụng. Làm lỡ thời gian chỉ có thể tăng lớn chúng ta bại lộ nguy hiểm. Đây là từ thực dụng góc độ xuất. Phát. Nếu như không phải dầu lửa quý giá, hắn nói không chắc cũng sẽ truyền đạt cháy hỏa đốt cháy thôn trang quyết định. Không có giết chóc là tốt rồi. Nghe được đội trưởng quyết định, Takeshi Aoi thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ này không chém giết quyết sách là vì sao xuất phát. Nhưng kết quả là tốt. Nàng nhìn lại thôn trang một chút, lập tức lui rơi mất tinh độn lưu lại chiến trường dấu vết. Chính mình cũng nhiều lần xuất hiện ở công chúng tầm nhìn bên trong. Lucia nhất định có liên quan với tinh độn tài liệu cặn kẽ. Nhìn thấy nhóm này thần bí vũ trang phần tử mang theo gấu Bắc Cực thi thể sau khi rời đi. May mắn còn sống sót, các thôn dân dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Kẹt kẹt, Natasha, ven kém, người không muốn chết, người may mắn còn sống sót từ trong nhà gỗ đi ra. Ngước đầu nhìn lên bầu trời, cả người một mảnh uể oải. Càng có người khóc giống gào kêu, bi thương hướng về sụp đổ nhà gỗ chạy đi. Thôn dân lẫn nhau quan hệ thân thích, tử vong thôn dân có không ít là người may mắn còn sống sót thân cận nhất người nhà. Dolophia cũng chậm rãi từ dưới đất bò dậy đến, run run người lên tuyết động, một đạo tường băng vắt ngang ở nàng cùng trong nhà. Dày đặc cách trở bên trong không cách nào xem đến tình huống trong nhà. Valerie tự thiên đất rên rỉ. Người nhà cầm đủ loại đạo cụ cầm máu băng bó. Có điều như thế thương thế nghiêm trọng nhất định phải đến gần nhất bệnh viện cứu trị. Băng bó đơn giản chỉ là trì hoãn dưới sự kiện. Mà trong thôn bác sĩ không biết có hay không bị chết ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong. Ba ba, mama, lép. Dolophia một bên vòng quanh tường băng chạy một bên la lên người nhà tên. Dự cảm không tốt trong lòng nàng đột nhiên hiện lên. Tuyệt đối không nên có vấn đề. Tuyệt đối không nên có vấn đề. Thôn trang bên trong khắp nơi bừa bộn. Giống như vệ quốc trong chiến tranh bị gieo vạ qua thôn trang. Chỉ là đây cũng không phải là vũ khí tạo thành phá hoại. Từ phương xa cùng trên không nhìn lại cũng không có nồng đậm cuồn cuộn khói thuốc súng. Chỉ có phản xạ ánh mặt trời tinh thể lạnh lẽo tận xương. loại này lạnh lẽo gần một điểm quan sát trái lại càng khiến người ta trong lòng sợ hãi. Khắp nơi là tử vong, chung quanh là tàn chi, không trung đạp lên chim mà đến tam táng ánh mắt hơi ngưng lại. Thu, đất sét chim tốc độ từ từ chậm lại, dựa vào siêu nhân thị lực, tam táng có thể rõ ràng thấy rõ trên đất từng cọng cây ngọn cỏ. Cùng với khắp nơi tử vong, to lớn đen cánh từ trên trời giáng xuống, che đậy Dolophia tầm nhìn, nàng chỉ cảm thấy chính mình xung quanh thế giới một đen. Liền bóng mờ rọi nghiêng tới mặt đất, phần phật, tam tạng thả người nhảy một cái từ cao mấy chục mét độ rớt xuống. Akatsuki áo gió ở trong khi rơi cùng không khí ma sát phát sinh phần phật tiếng. Đồng, hắn thoáng uốn lượn thân thể chậm lại hạ xuống mang đến thương tổn. Đón lấy hai chân vững vàng rơi trên mặt đất phát sinh bịch một tiếng. Đạn pháo thức rơi xuống đất. Trên bầu trời theo sát không nghỉ máy bay trực thăng người điều khiển nhìn ra mí mắt giật lên. Nếu như bọn họ cũng có như thế cường độ thân thể. Phi công tỷ lệ thương vong đem giảm mạnh. Có điều nhất bị kinh sợ vẫn là Dolophia. Tam táng vừa vặn rơi vào Dolophia bên trái. Nàng kinh hô một tiếng ngã nhào trên đất. Khủng hoảng nhìn bên cạnh quái nhân. Quái nhân toàn thân gắn vào áo gió bên trong. Có điều gương mặt nhưng lộ ra, bởi vì lo lắng sẽ làm tức giận đối phương. Lucia máy bay trực thăng cũng không có phi hành đến đất sét chim phía trước. Nhưng tam táng hòa thượng cái kia một tấm khủng bố khuôn mặt nhưng trực quan bại lộ ở Dolophia trước. Mát, nha a, thiêu cháy da rẻ, phi hành bên trong nhiễm phải gió tuyết cùng bông tuyết, quả lộ ở bên ngoài nhãn cầu. Hơn nữa trên người đỏ đen thiết huyết phối màu, Dolophia vẫn không có yên ổn, trái tim nhỏ suýt chút nữa liền nhảy ra ngoài. Đây là từ trong ác mộng mới phải xuất hiện áo gió quái nhân. Thiêu cháy người nhếch môi lộ ra nụ cười dữ tợn, mang theo khí thế kinh khủng hướng về Dolophia đi tới. Nếu như trong tay có súng săn, Dolophia khẳng định ngay lập tức liền hướng về phía trước oanh nổ súng. Xạ kích, có điều này giữ tợn khủng bố quái nhân chỉ là đưa tay đem Dolophia từ trên mặt đất nâng dậy. Không có ác ý gì cử động, chỉ là đơn giản nâng động tác, lại làm cho Dolophia trong lòng cảm thấy yên tĩnh tự nhiên. Phảng phất đứng trước mặt không phải khủng bố quái nhân, mà là một cái, mục sư trong giáo đường cha cố thăng cấp tăng mạnh bản. Mặt đất bóng mờ càng ngày càng sâu đen, bóng người to lớn dần dần rơi vào mặt đất, thu, rát, không biết đúng hay không đường xá xa xôi quá mức mệt nhọc. Đất sét chim rơi trên mặt đất sau chấn đập cánh bàng phát sinh kêu quái gì. Dương cánh mấy chục mét đất sét chim cao đại khủng bố. Đứng thôn trang bên trong thu nạp hai cánh ngẩng đầu. Không có bất kỳ một tòa nhà gỗ so với nó còn cao hơn tùng. Nó đầu lâu to lớn, chừng hai mắt dò xét xung quanh. Chim khổng lồ khí thế so với siêu phàm gấu Bắc Cực còn kinh khủng hơn. Chí ít thật ngoài xem ra là như vậy. Còn đối chiến lên ai có thể cuối cùng đạt được thắng lợi chính là một chuyện khác. Này cảnh tượng, là bần tăng tới chậm sao? Tam táng hòa thượng nhìn xung quanh thở dài một tiếng, như vậy cảnh tượng tuyệt không phải là loài người vũ khí có thể tạo thành. Là siêu phàm ở thôn trang bên trong triển khai giết chóc. Lại là tà ác siêu phàm. A-di-đà Phật, hắn hữu tâm hỏi một chút bên cạnh tiểu cô nương phát sinh cái gì. Nhưng ngôn ngữ không giống, không cách nào câu thông. Dolophia đối với hòa thượng ở lầm bầm cái gì cũng không chút nào hiểu. Tuy nhiên nhân loại trong lúc đó tình cảm là tương thông. Nàng có thể cảm nhận được hòa thượng toát ra thương xót. Quái nhân kia ở bởi vì thôn trang hủy diệt mà bi thương. Bi thương xong xuôi sau, tam táng hòa thượng lại bắt đầu niệm tụng lên siêu độ kinh Phật. Tiên tộc tài năng dưới kinh Phật bên trong ẩn chứa khiến người ta bình tĩnh sức mạnh. Trong lúc nhất thời Dolophia đều quên muốn đi tìm người nhà. nhưng này không chút hoang mang dáng dấp, nhưng đem bên cạnh đất sét chim xem tự bế. Chỉ thấy đất sét chim dài miệng trên dưới khép mở, miệng nói tiếng người. Hòa thượng, ngươi quên nhiệm vụ à? Đây là đất sét chim lần thứ nhất nói chuyện. Âm thanh nghe tới cùng Akatsuki đoàn trưởng có chút tưởng tượng. Đột nhiên mở miệng đem người chung quanh giật nảy mình. Có điều tam táng hòa thượng niệm kinh ngữ điệu như cũ vững vàng. Điểm ấy quái kỳ việc nhỏ chuyển không loạn tâm thần. Nhớ tới, tam táng nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng có như thế nhiều người vô tội gặp nạn. Đây mới là chuyện quan trọng nhất trước mắt. Mặc kệ ngươi, đất sét chim mổ mổ chính mình cánh. Phía dưới, hơn nữa Zorukan cũng đến. Đón lấy ngươi cùng hắn đồng thời thương lượng. Bên này chính nói, tam táng trước mặt thổ địa bỗng nhiên một trận lay động. Như là vùng đất lạnh dài ra u, nhanh chóng mãnh liệt sinh trưởng phát dục cuối cùng vỡ tan. Quả nhiên là nói đến liền đến. Kéo kẹt, Zorukan già yếu khuôn mặt trước tiên từ lòng đất lộ ra. Đón lấy là lít nha lít nhít con sâu nhỏ tổ hợp lên nửa người dưới. Nơi này vùng đất lạnh thật là khiến người ta đau đầu. Ngươi muốn làm gì? Zorukan còn chưa từ lòng đất triệt để đi ra, liền hoảng loạn nhìn tam táng hòa thượng. Hả? Tam táng hòa thượng cau mày. Niệm kinh im bặt đi. Hắn giơ bàn tay lên. Bách thức quan âm. Một đạo quan âm như xuất hiện ở tam táng hòa thượng phía sau. Tam táng. Zorukan đầu mới vừa từ trong đất bốc lên, một con óng ánh Phật quang lớn trưởng liền từ trên trời giáng xuống. Phật trưởng đến quá nhanh, kim quang lóe lên, tiếp theo mà tới, ca lần thôn trang lần thứ hai gặp phải khủng bố tập kích. Phật trưởng hạ xuống trực tiếp trên mặt đất đánh ra tiếng nổ vang rền. Còn sót lại phòng ốc cũng theo oanh kích rung động mà đung đưa. Cho tới ở trung tâm nhất thổ địa thì bị đập hướng phía dưới lõm. Hiện ra một đạo Phật trưởng đường viền. Một trưởng bên dưới quả thực chính là thuốc nổ phá. Khụ khụ khụ. Dolophia ở bụi bặm bên trong kịch liệt ho khan. Y phục trên người thì lại nhiễm màu nâu bùn khối. Đen một khối trắng. Haku một khối. Cạc cạc. Đất sét chim hú lên quái dị đột nhiên bay lên. Mới vừa chịu qua một luân phiên công kích sau thôn trang lại bị cuốn vào chiến đấu. Tam táng, ngươi muốn làm gì? Zorukan từ hòa thượng phía sau bốc lên. Lít nhà lít nhít côn trùng bám vào ở trên mặt của hắn như da thịt. Ngươi điên rồi, tại sao muốn công kích ta? Yokosuka hậu trường hắc thủ là ngươi. Tam táng phía sau hiện ra trăm tay quan âm như... từng con cánh tay chồng chất lên nhau giống như động vật chân đốt then chốt. Khổng lồ như thế tượng Phật không giận tự uy, gấu trắng, chim khổng lồ, bách thức quan âm, xuất hiện ở thôn trang bên trong đồ vật một cái càng hơn một cái to lớn. Nhân loại ở tại trước mặt nhỏ bé như run rế. Yokosuka, hậu trường hắc thủ. Zorukan lại né nhanh qua một con từ trên trời giáng xuống Phật trường. Ta hoàn toàn không hiểu nổi ngươi đang nói cái gì. Cái gì Yokosuka cùng hậu trường hắc thủ. Lúc đó xuất hiện ở trước mặt ta trùng sách. Tạo thành Kanagawa người vô tội viên thương vong hậu trường hắc thủ không phải ngươi. Bách thước quan âm về phía trước cúi người. Hai cái cánh tay như cái kìm giống như bất cứ lúc nào chờ nhau về phía trước. Hô, Zorukan đầu bị vuốt ve một nửa. Có điều lít nha lít nhít côn trùng tụ lại cùng nhau một lần nữa hợp lại. Nhanh chóng chắp vá ra Zorukan nửa kia đầu. Vậy tuyệt đối không phải ta. Ta trước còn ở trong minh thổ. Huống hồ các giới bên trong hội thao khống côn trùng quá nhiều người. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt. Lít nha lít nhít tiểu hắc trùng ở trên mặt của hắn chồng lên nhau. Ghép lại thời điểm phát sinh âm thanh làm người màng tai phát đau. Huống hồ nếu là ta làm sự kiện kia, lão phu còn không biết là chuyện gì, như thế nào sẽ công khai xuất hiện ở trước mặt ngươi. Không nên là ẩn trốn đi không cho ngươi phát hiện à, Jorukan vẫn như cũ núp ở thổ nhưỡng bên trong. Không nhúc nhích thân, dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ Tam táng, tại sao có thể có như ngươi vậy đần hòa thượng? Trợn mắt Tam táng lông mày thoáng triển khai. Có điều bách thức quan âm nhưng không có tiêu tan. Hắn trầm ngâm suy nghĩ Jorukan. Đây là rất đơn giản logic quan hệ. Jorukan xác thực không có cần thiết chính mình vạch trần chính mình. Huống hồ nếu như giống nhau chính là hung thủ. Trên đời oan giả sai án e sợ sẽ tầng tầng lớp lớp. Một chút suy tư xong cùng vẫn còn trên mặt liền lộ ra áy náy. Jorukan nói rất có lý. Chính mình vừa nãy công kích lỗ mãng. Hòa thượng không biết cái gì là nửa tin nửa ngờ. Ở bức thư của hắn bên trong chỉ có người đáng tin không nghi ngờ. Jorukan đã tự chứng thuần khiết. Sẽ không là hậu trường hắc thủ. Hắc thủ còn có một người khác. Nhưng này hậu trường hắc thủ. Nếu sử dụng côn trùng. Nói không chắc Jorukan cũng biết gì đó. Nói là thẳng thắn cũng tốt. Nói là tâm tư tinh khiết cũng tốt. Tam táng suy nghĩ đường về chính là như thế đơn giản trắng ra. Chỉ trong chốc lát Tam táng ánh mắt liền một lần nữa trong suốt. Bách thức quan âm cũng lập tức tiêu tan. Cái tên nhà ngươi, không nói lời gì liền động thủ. Nhìn thấy và còn chưa có động tác, Jorukan mới triệt để từ lòng đất chui ra. Nếu không là xem ở đồng nhất tổ chức phần lên, ngươi đã chôn thây trùng biển. Jorukan hiện tại rất là chật vật. Trên người Akatsuki áo gió nơi này nứt một điểm. Nơi đó hỏng hóc một ít. Trên người côn trùng còn không ngừng được từ trăm khiếu trung lưu ra. Chảy ra côn trùng như là tiểu dòng suối nhỏ. Nôn, lần này Dolophia cũng chịu không nổi nữa. Nàng đầu tiên là kịch liệt nôn mửa. Tiếp con mắt đảo một vòng ngã xuống đất ngất đi. Cái tổ chức này bên trong đến cùng đều là gì đó gây vật. Lung ta lung tung quái nhân đều có. Vừa nhìn chính là muốn hủy diệt thế giới dáng dấp. Hồng hộc hồn hền, Lucia máy bay trực thăng ở làng trên không xoay quanh. Hồng hộc tiếng vang đem người lỗ tai tóm lấy. Làng đây là gặp phải cái gì? Bị phá hủy. Đây là siêu phàm tác phẩm đi. Trên phi cơ trực thăng có thể rõ ràng nhìn thấy thôn trang hình dạng. Càng thêm cao thanh hình ảnh video đã truyền tới ngàn đỉnh chi thành. Cẩn thận, đây là cái gì quỷ? Kamikia người tượng Phật, bách thức quan âm từ mặt đất dựng lên. Tô tạp bất liệt, Kamikia là Europa cảnh nội người Mông Cổ bộ tộc. Cũng là Âu Châu duy nhất thờ phụng Phật giáo khu vực. Đương nhiên ở Hoa Quốc, Kamikia người còn có khác một cái xưng hô to gút người. Vèo, máy bay trực thăng làm cái khẩn cấp lần tránh động tác. Tránh thoát đột ngột bay lên bách thức quan âm. Trong tiếng ầm ầm mặt đất bay lên bụi bặm. Máy bay trực thăng vội vàng nâng lên khoảng cách. Trên mặt đất siêu phàm đánh nhau so với chiến tranh hiện đại đều muốn đổ sổ. Như thế một vị tượng Phật nếu như xuất hiện ở trên chiến trường, quân địch binh sĩ phỏng chừng sẽ sợ đến không kềm chế được đi. Máy bay trực thăng như là uống rượu giả giống như đung đưa. Ngàn đỉnh chi thành một đám nhân viên quan trọng nhóm cũng xem muốn nôn mửa. Lay động màn ảnh đối với quan người là lớn lao dàn vặt. Bị phá hủy thôn nhỏ chỉ là nhường bọn họ trong lòng hơi có sóng lớn. Nhưng trong thôn bay lên băng lăng cũng làm người ta trong lòng sao động bất an. Có thể khống chế băng. Đây tuyệt đối là bọn họ Lucia siêu phàm. Quả thế rộng lớn quốc thổ không thể là siêu phàm hoang mạc. Có thể đã như thế xuất hiện ở nơi đây Akatsuki thành viên liền ý vị sâu xa. Bọn họ là đến tranh cướp tên này siêu phàm. Vẫn là đến giết chết tên này siêu phàm. Hơn nữa này hai tên Akatsuki siêu phàm là đang giở trò quỷ gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,